Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 48. Huynh có thể hôn nhẹ một cái không? Bà Tứ Mộng đang muốn xoay người, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. Nàng nghi ngờ quay đầu lại, thằng Hảo Thần lúng túng vén tóc mái trên trán nàng lên, cúi đầu thở nhẹ. Nàng gió mắt trợi, lòng của nàng thế nhưng lại khẽ động. Nhưng mà làm ơn đi, hắn ta thích nam sắc đấy, có cái gì tốt mà động lòng chứ? Ân ca ca, Hoa Thiên Nhị cũng ngạn họng nhìn trân trối, chưa bao giờ từng thấy thằng Hảo Thần đối xử với một nữ nhân như vậy. Những người đang quỳ dưới đất lại càng không dám tin. Á Tô Mộc nhìn một màn kinh người này. Còn đau không? Đức Tân đi mời ngự y chưa? Hàng Hảo Thần quay đầu hỏi. Nô tài sẽ đi ngay. Đức Tân thấy Hàng Hảo Thần có trọng lạng Tử Mộng tới trình độ đó thì bước chân lại càng tăng tốc nhanh hơn. Đặt Tử Mộng thấy Hoa Thiên Nhĩ càng ghen thì nàng lại càng hăng say, cho nên càng muốn chọc giận nàng ta. Dù sao bắt được Mộng đại xuất ca như vậy cũng không mất mát gì. Vẫn còn rất đau sao? Hàng Hảo Thần lại hỏi. Đặc Tử Mộng mím môi, đổ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, động lòng người. Nàng chỉ cụm ô trên trán hỏi. Đau, mình có thể hôn nhẹ một cái không? Khụ khụ, con người của Hàng Hảo Thần đã quanh cả phòng một vòng, kẻ ho khan một tiếng. Nơi này, chàng thật không hiểu nổi suy nghĩ hiện tại của nàng. Sao lại có thể chủ động bảo một nam nhân hôn nàng chứ? Đáng chết. Thì muốn làm cho ta không thể xuống đài được sao? Đào Tử Mộng âm thầm oán thầm. Ngươi thật không biết xấu hổ, sao lại cướp thần ca ca của ta? Sau khi Hoa Thiên Nhị tỉnh hồn lại thì giận dễ sợ, lập tức dùng thân thể chặn lại ở phía trước, tách thằng Hạo Thần và Lãng Tử Mộng ra. Hai mắt Lãng Tử Mộng trợn trắng, sau đó vươn tay để Hoa Thiên Nhị ra, đi tới trước mặt Hằng Hạo Thần hỏi. Ồ, thì ra là huynh là người của nàng ta sao? Vậy coi như xong. Mỗi khi Đào Tử Mộng lộ ra dáng vẻ thất vọng cúi đầu buông tha thì Hằng Hảo Thần gần như cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo thon của nàng, bờ môi ấn xuống cái trán của nàng trước mặt bao nhiêu người. Lúc bờ môi mắt hạnh ấn lên vết máu bầm trên trán nàng, trong nháy mắt ấy dường như thực sự không còn đau đớn nữa, giống như một cái chàng mang lại luồng sức lực đặc biệt khiến cho nàng thấy tê dại. Hàng Hảo Hữu và thừa tướng sau khi bàn bạc kế sách xong thì cũng cùng với Kỳ Phi đi tới đây, bởi vì hôm nay đúng Hàng Hảo Thần vào triều đã xin hắn tứ hôn. Hắn nói muốn có nghe thử ý kiến cá nhân của Lạc Tử Mộng, không ngờ Hàng Hảo Thần đã có chuẩn bị từ trước, dẫn theo Lạc Tử Mộng đến đây. Trên đường đi bắt gặp Đức Tân đang đi mời ngự y tới hàng cung, còn muốn giúp Lạc Tử Mộng chuẩn bệnh, vì vậy hắn mới đi cùng ngự y tới đây. Người vừa tới cửa, Hàng Hảo Hữu gần như không thể đợi được nữa, vội nói: Lạc cô nương bị thương như thế nào, bị thương ở đâu? Là cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn có chút sửng sốt. Lần này hắn vì muốn chính tai nghe ý nguyện của Lạc Tử Mộng nên mới tới đây, bởi vì lúc ở Thần Vương phủ hắn rõ ràng cảm thấy Lạc Tử Mộng không muốn phối thành đôi với Hàng Hảo Thần, hơn nữa dường như cũng có ý với hắn. Nhưng tình cảnh trước mắt tự hồ như đang chứng minh hắn tới đây là dư thừa. Lạc Tử Mộng nghe thấy tiếng lập tức tránh khỏi lòng ngực của Hàng Hảo Thần. Hai người còn chưa tính, dù sao cũng biết Hàng Hảo Thần không có cảm giác với nữ nhân, nhưng nhiều người như vậy lại còn ở trước mặt Hàng Hảo Hữu, nàng cũng có một chút lúng túng. Nhưng mà lúc nhìn thấy cảnh tượng này, người bị khiếp sợ không chỉ là Hàng Hảo Hữu mà còn có Kỳ Phi ở bên cạnh hắn. Sau khi trả cho Hàng Hảo Hữu, nàng nghe thấy cung nữ nói Hàng Hảo Thần trước giờ đều không gần nữ sát, ngược lại còn có khả năng thích nam sát. Đối với điều này, trong lòng Kỳ Phi coi như cũng lấy được chút an ủi, ít nhất nàng cũng không cảm thấy mất mát như trước nữa. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, lòng của nàng bỗng nhói đau một cái. Thì ra không phải là chàng ấy không thích nữ nhân, mà là chàng ấy không thích nàng. Nhưng nàng không nghĩ ra rốt cuộc Nàng có cái gì không tốt, là nàng không đủ đẹp sao, còn chưa đủ dịu dàng sao. Nhưng mà những thứ này chàng ấy đều không biết, không phải sao. Chàng ấy căn bản không hề coi trọng nàng, không phải sao. Tầm mắt của nàng hướng về phía Lạc Tử Mộng, có chút sững sờ. Quá thật là mỹ nhân, nhưng hành động lại không đủ đoan trang đứng đắn. Chương 49. Cưới sóng gió. Hoàng huynh xin. Trái mạng Hàn Hạo Thần có chút lúng túng. Vì sao hoàng thượng lại đến? Lạc Tử Mộng đỏ mặt vuốt tóc. Hàn Hạo thu lại vẻ mặt, sau khi ngồi vào vị trí của mình, khẽ cười một tiếng. À, ta có chuyện muốn hỏi Lạc cô nương. Chuyện gì vậy? Lạc cô nương, ta tham kiến hoàng thượng và nương nương. Phía công công ở một bên cười nhắc nhở. Năm triều hôm nay, hai đường Hàn Hạo Thần mở miệng bảo gả, trái tim phía công công vui mừng. Không đợi Lạc Tử Mộng phản ứng kịp, Hoa Thiên Nhị quỳ trên mặt đất dập đầu trước, tham kiến hoàng thượng, kỳ phi nương nương. Bình thân, tạ hoàng thượng. Mặt Lạc Tử Mộng đen lại, trong lòng hô hoáng. Đây là đang chỉnh mình sao? Nghĩ tới chính mình, cao không lại trời, dưới không quỳ xuống đất. Ngay cả trước mặt cha mẹ cũng chưa từng quỳ. Hôm nay lại quỳ lại trước một nam nhân lớn hơn nàng có mấy tuổi. Được rồi, xem thân phận hắn là hoàng thượng, liền quỳ. Tham kiến hoàng thượng, kỳ phi nương nương. Trái mặt nàng có chút không muốn. Bình thân, tạ hoàng thượng. Sau khi nàng đứng dậy xong, trong lòng quán thầm, hắn nên cảm tạ mình, quỳ hắn mới đúng. Các vị đựng ban thưởng ghế ngồi. Ngự y, xem vết thương của Lạc cô nương một chút, có chúng nghiêm trọng không? Hàn Hạo Thần mở miệng trước. Sau khi mời mọi người ngồi, ngự y ngó trái, ngó phải với vết thương của Lạc Tử Mộng. Mà Hoa Tiên Nhị cảm thấy Hàn Hạo Thần quả đặng thù với nàng ta rồi, cho nên đem mặn oán đến với hoàng thượng. Hoàng thượng, nàng ta bắt nạt ta. Lạc Tử Mộng nghe được nàng ta tố cáo cũng không gấp không muộn, bởi vì nhìn đúng nàng sẽ không có kết quả tốt. Hàn Hạo Hổ cười nhạt nói, Lạc cô nương bị ngươi hại thành thế này rồi, làm sao có thể nói là nàng ta bắt nạt ngươi. Chính là nàng ta mắng ta trước. Nàng lên án, ở trong mắt Lạc Tử Mộng giống như một người đàn bà chinh chua. Sau khi ngự y kiểm tra thương thế xong, lấy dưỡng cao từ trong hồng thuốc, giao phó phải dùng nước nóng tắm hơi trước, dùng trứng gà chín to lên rồi bôi cao lên là được, sau đó liền lôi xuống. Hàn Hạo Thần nghe nói cũng không lo ngại, cũng yên lòng, nhưng nghe Hoa Thiên Nhị vẫn cố tình gây sự, có chút tức giận. Ai cho phép ngươi tiến vào? Chẳng lẽ ngươi không biết không được bổn vương cho phép, không được bước vào một bước sao? Nếu như ngươi không tiến vào, còn có gặp cái sự tình này không? Đã thương người còn kêu căng ương ngạnh như thế. Thần ca ca, ngươi mắng ta, cho tới bây giờ ngươi cũng không nói ra những lời dữ dội như vậy với ta, vì nàng mà mắng ta. Nàng quẹp miệng, cuối cùng nước mắng cũng chảy xuống. Lạc Tử Mộng một hồi xấu hổ, nàng ta bị chửi liên quan gì tới nàng? Chỉ là vừa mới bắt đầu nàng nghe Tiểu Đông và Đức Tân nói cứ đường hắn cho phép thì không được bước vào là lừa nàng, nhưng sau khi nghe hắn nói thì cũng tin. Hàn Hạo Hổ thấy không thể làm khác hơn là làm người giảng hòa. Tốt lắm, dù sao cũng đã tới, Hoa Thiên Nhị ngồi xuống đi. Hắn trầm mặn thở ra một tiếng, thấy Hàn Hạo Thần quăng vẻ mặt tới, hắn đành mở miệng. Là cô nương, cảm có một chuyện muốn nghe ý của ngươi. Mời hoàng thượng nói. Lạc Tử Mộng thoáng cảm thấy có chuyện không ổn. Không biết là cô nương đã cho phép người ta hay chưa? Cho phép người ta phải là ý tứ lập gia đình chứ? Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, không có. Hàn Hạo Hổ nâng trà lên uống một hớp, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy lòng hắn đang dãy dụa. Lạc cô nương, hôm nay lâm triều thần vương thỉnh cầu gả. Trong lòng nàng giận mình, mới há miệng tấm lưng đã bắt đầu lạnh cả người. Nàng chưa kịp nói gì, Hàn Hạo Hổ liền nói, không biết là cô nương có ý nguyện gả cho thần vương. Cái gì? Nàng kinh ngạc thiếu chút nữa là rớt càm. Hoàng thượng, không nói đùa chứ, thần vương điện hạ, người đùa ta. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 50. Cử hôn. Lấy ngón tay tính toán, Bọn họ quen biết cũng chưa tới một tháng, tình cảm vẫn chưa tốt đến mức kia. Muốn khiến cho nàng vui vẻ cả đến thần vương phủ là làm một vương gia đoạn bối, không bằng giết nàng đi. Âm mưu, nhất định là âm mưu. Sáng sớm hôm nay đã cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng, quả nhiên có âm mưu lớn. Là cô nương không muốn sao? Đúng hỏi những lời này, Hàng Hậu Hổ có chút vui vẻ, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại lạnh nhạt. Nếu là Tử Mộng không đồng ý, hắn có thể hỏi nàng có muốn ở lại trong cung không, bởi vì hắn mới lên ngôi, cũng không muốn xảy ra chuyện gớm độc nhân nữ hoặc bức hôn em giàu. Lúc Hàng Hậu Hổ hỏi những câu hỏi này, trong mày Hàng Hậu Thần nhân lại. Ta không đồng ý, Hoa Thiên Nhị lập tức đứng lên. Hoàng thượng, người có nói qua sẽ ban hôn cho Hoa Thiên Nhị, ta muốn gả cho thần ca ca. Đào Tử Mộng lạnh lùng nhìn sang, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Chỉ có nàng ta yêu thích muốn làm vương phi. Cái mặt Hàng Hậu Hổ có chút khó xử. Nó nhìn Hoa Thiên Nhị một chút, ta nhìn Hàng Hậu Thần, sau đó đem tất cả tầm mắt đặt lên người Lạc Tử Mộng. Ý của Lạc cô nương là gì? Có nguyện ý không? Lạc Tử Mộng nghĩ đến việc Hoa Thiên Nhị muốn gả cho Hàng Hậu Thần, lập tức thuận tiện bò xuống dưới. Hoàng thượng, thật ra ta cảm thấy Hoa Thiên Nhị mới xứng đáng với thần vương điện hạ. Cậu thả giống như ta, làm sao mà thích hợp làm vương phi được? Nhưng câu này còn giống tiếng người. Hoa Thiên Nhị đắc ý hả hê trở về chỗ ngồi uống trà. Hàng Hậu Hổ có nỗi băn khoăn, là cô nương đã cho thần vương chính là vương phi rồi, chẳng lẽ là cô nương không muốn làm vương phi? Không có hứng thú, nàng cũng cầm cấm trà lên học bộ dáng uống trà của bọn họ, sau đó nhún vai một cái nói, khi đó Trang Phi thị thiếp đều đến, ta không chống đỡ được, mấy chuyện làm nữ hầu nhất phu không thích hợp với ta. Hả? Thì phi cũng giật mình trong lòng, nàng lại bổ sung, cái ta muốn chính là một đời một kiếp một người. Mọi người đã làm bộ mặn không thể tin được nhìn Lạc Tử Mộng. Mới vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của một đứa trẻ của nàng, căn bản không có hành động phi tú, nhưng lời nói của nàng là chính là lời nói tiếng lòng của Kỳ Phi. Cũng bởi vì một câu nói này của nàng cũng khiến cho Hàng Hạo Thần sửng sốt. Nàng quả nhiên đặc biệt, hắn không có nhìn lầm. Mặc dù hắn là nam, nhưng câu này hắn cũng muốn nói ra, cho nên là vì những lời này hắn kiên định muốn lấy được sự tín nhiệm của nàng. Một đời một kiếp một người, Hàng Hạo Hổ có chút kinh ngạc, nhưng từ xưa nam tử có tam thay tứ thiếp là chuyện thường tình, hơn nữa chính vì chuyện này nên không muốn gả cho thần vương. Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ thở dài, xem như thế đi. Hơn nữa cái gì? Hàng Hạo Hổ và Hàng Hạo Thần cùng nhau hỏi. Đôi tay của Lạc Tử Mộng chống trên khay trà cười đến hết sức đắc ý. Hơn nữa thần vương điện hạ của chúng ta lại không ham nữ sắc, ta gả cho hắn có phải là làm quả phụ rồi không? Ốc, Hàng Hạo Thần phun một ngụm trà ra ngoài, hắn nhếch nhác nhận lấy khăn giấy mà Tiểu Đông đưa cho để làm miệng, quá thật muốn tìm động để chui vào, không ngờ nàng lại nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ là chuyện hắn quyết định bất kể như thế nào hắn đều làm, cho nên hắn cưới chắc được nàng rồi. Ta một khắc lấy lại bình tĩnh, sau đó đặng ly trà xuống ra hiệu một cái với Lạc Tử Mộng. Lông mày nàng rung lên, chỉ nhìn thấy hắn nói mấy câu vào tai nàng, mặt Lạc Tử Mộng lập tức đỏ tới mang tai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.